Đạo tâm trùng ma, chương 244, bất tử thân, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong giết chết Tần Thiếu Dương, cho nên thập cửu vương gia mặc dù hoài nghi mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng không đi sâu nghiên cứu. Ai cũng có thể nhìn ra giữa Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương có thâm thù đại hận, đã không thể hóa giải, cho nên cho dù hai người có quan hệ cũng không thành vấn đề. Đợi tất cả mọi người rời đi, chiến trường cũng thu dọn xong, Nhiễm Huyết Pha lại quay trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Đúng lúc này, máu tươi bắt đầu chảy ra từ 4-5 phần thi thể Tần Thiếu Dương, dần dần hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành nên một vũng máu bằng bàn tay. Huyết luyện chân thân, huyết ma trùng sinh. Đúng lúc này, từ trong vũng máy truyền đến giọng nói của Tần Thiếu Dương, ngay sau đó, huyết sắc quang mang bắt đầu bạo phát, một bóng người chậm chậm bước ra, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dạng Tần Thiếu Dương. Chỉ có điều Tần Thiếu Dương vừa ngưng tụ sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, cả người vô cùng yếu ớt, nhưng nụ cười hung dữ trên mặt thì không lẫn đi đâu, khuôn mặt có chút vặn vẹo lộ rõ hung quang, sau đó nói: Tần Thiếu Phong, ngươi không giết chết được ta đâu, không giết chết được ta đâu, ta đã luyện thành huyết luyện chân thân, trừ phi ngươi triệt để nuốt chừng ta, bằng không ta sẽ không chết, ha ha, Tần Thiếu Phong ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi. Nói xong, Tần Thiếu Dương cưỡi huyết vân bay về phía huyết trì đế quốc. Nơi này cách huyết trì đế quốc vài trăm dặm, nhưng huyết vân của Tần Thiếu Dương phi hành cực nhanh, hơn nữa trên đường, Tần Thiếu Dương liên tục nuốt chửng tinh huyết của các tu sĩ, hồi phục một phần sức mạnh cho nên tốc độ càng nhanh hơn. Đợi một tháng sau, Tần Thiếu Dương cuối cùng cũng quay về đến hoàng thành huyết trì đế quốc, nhưng không vào thành mà bay đến một chiếc hồ lớn màu đỏ máu nằm ở phía đông hoàng thành. Nước trong hồ này hoàn toàn là máu tươi nguyên chất, rộng rãi vô cùng, tán phát mùi máu tanh nồng đậm. Đây là huyết trì của huyết trì đế quốc, nghe nói huyết thủy trong huyết trì là từ trong huyết hải của cửu U Hoàng Tuyền tràn ra, sở dĩ huyết trì đế quốc nổi danh cũng là vì có huyết trì này. Tần Thiếu Dương sau khi đến huyết trì trực tiếp nhảy xuống, sau đó bơi xuống đáy huyết trì. Thật khó có thể tưởng tượng nổi độ sâu của huyết trì này, càng xuống dưới, mùi máu tanh càng nồng đậm. Chính giữa đáy huyết trì có một tòa cung điện cự đại, trấn áp trên một dải huyết tuyền, Tần Thiếu Dương trực tiếp đi vào bên trong. Sau khi đi vào bên trong cung điện, Tần Thiếu Dương nhìn thấy một lão giả huyết bào đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trước mặt hắn, có những chậu nước nho nhỏ, trong những chậu nước ấy máu tươi đang ào ào chảy ra. Máu tươi chảy ra từ trong chậu nước được lão giả trực tiếp hấp thu, hóa thành năng lượng. Lão giả này không phải ai khác, chính là huyết trì lão tổ của huyết trì đế quốc, cũng chính là người đưa Tần Thiếu Dương đến thế giới này. Tần Thiếu Dương đến trước mặt lão giả, nhìn có vẻ rất nhân từ này, quỳ xuống, nói: Hải Nhi bái kiến phụ vương. Huyết trì lão tổ đang nhắm mắt tu luyện, nghe Tần Thiếu Dương nói từ từ mở mắt, hai đường hung quang lập tức lóe lên, hắn đã nhìn ra tình hình sức thương thế của Tần Thiếu Dương, một luồng sát ý trùng nhiên nhất thời tán phát, là kẻ nào khiến con trở thành thế nào? Huyết thần tử của con đâu? Bị diệt rồi à? Phế vật, đúng là phế vật. Huyết trì lão tổ lớn tiếng trách. gocchuyenaudio.com mắng Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương nghe huyết trì lão tổ nói, không hề dám phản bác, chỉ nói với huyết trì lão tổ: Vâng, Hải Nhi vô năng, thỉnh phụ vương trách phạt. Tần Thiếu Dương biết bất cứ giải thích nào đều không quan trọng, hơn nữa giải thích cũng không thay đổi được gì. Tần Thiếu Dương nói xong, sát ý má huyết trì lão tổ phóng thích lập tức dịu lại, quay sang Tần Thiếu Dương hỏi: Dương Nhi, có phải con gặp lại ca ca con không? Vì phụ đã nói rồi, ta sẽ giúp con tiêu diệt hắn, nhưng mà con không nghe, bây giờ thì tốt rồi, huyết thần tử của con cũng bị hắn diệt. Phụ vương, Hải Nhi nhất định tự tay giết chết hắn, chỉ như vậy mới có thể giải được nỗi hận trong lòng Hải Nhi, thỉnh phụ vương tác thành. Tần Thiếu Dương nói với huyết trì lão tổ. Từ sau khi được huyết trì lão tổ đưa đến đây, Tần Thiếu Dương bị ép nhận huyết trì lão tổ làm phụ thân, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng để có được sức mạnh cường đại hơn, Tần Thiếu Dương đành phải nhẫn nhịn. Được rồi, nếu con đã kiên quyết vậy, vì phụ cũng không miễn cưỡng, vì phụ tin con có thiên phú đó, năm nay con mới 28, vậy mà đã có thực lực hiện tại, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Huyết trì lão tổ nhìn Tần Thiếu Dương, hiền lành nói. Tần Thiếu Dương nghe những lời huyết trì lão tổ nói cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ huyết trì lão tổ bồi dưỡng mình hoàn toàn không phải vì mục đích tốt đẹp gì, bởi vì hắn có thiên phú. Tần Thiếu Dương biết mình có thể trong một thời gian ngắn tấn thăng lên nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần hắn nỗ lực vậy thì không thành vấn đề. Sở dĩ huyết trì lão tổ bồi dưỡng Tần Thiếu Dương như vậy là vì huyết trì lão tổ đã kẹt ở nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới rất nhiều năm, không làm cách nào đột phá lên cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, đó chính là bồi dưỡng Tần Thiếu Dương thành một đại la kim tiên cảnh giới, sau đó nuốt chửng Tần Thiếu Dương. Làm vậy, không biết chừng Huyết Trì lão tổ có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chỉ có điều việc này Tần Thiếu Dương sớm đã biết cho nên mới không cảm động vì bộ dạng nhân từ mà Huyết Trì lão tổ thể hiện, nếu không phải vì bây giờ vẫn còn cần thiết Huyết Trì lão tổ, hơn nữa cũng không phải đối thủ của hắn, Tần Thiếu Dương sớm đã băm Huyết Trì lão tổ thành vạn mảnh. Nghĩ đến cảnh bàn tay khổng lồ năm nào tóm lấy mình, Tần Chiến ra sức chống cự, nhưng đã bị một giọt máu chảy ra từ bàn tay khổng lồ nuốt chừng, trong lòng Tần Thiếu Dương 10 phần đau đớn, Tần Chiến hết lòng bảo vệ Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Dương hiểu rất rõ điều này, cho nên Tần Chiến chết đối với Tần Thiếu Dương mà nói là một sự đả kích quá lớn, bởi vận hắn sớm đã hận Huyết Trì lão tổ đến tận xương tùy. Nhưng để có được sức mạnh cường đại hơn, Tần Thiếu Dương không thể không nhẫn nhịn chịu nhục, cho nên sau khi nghe những lời Huyết Trì lão tổ nói, Tần Thiếu Dương nói với Huyết Trì lão tổ, phụ vương, hài nhi muốn vào trong huyết tuyền tu luyện, chưa đến nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới tuyệt đối không ra ngoài. Ồ, con quyết định rồi sao? Rất tốt, như vậy mới là con ngoan của vi phụ. Huyết Trì lão tổ nghe Tần Thiếu Dương nói thập phần mừng rỡ. Huyết Trì lão tổ vẫn luôn mong chờ thời khắc này, hắn sớm đã muốn cho Tần Thiếu Dương vào trong huyết tuyền nghe nói. Góc truyện audio.com, liên kết với huyết hải của cửu U Hoàng tuyền tu luyện, bởi vì Tần Thiếu Dương có nhanh chóng đạt đến nhất phẩm đại la kim tiên, hắn mới có hy vọng đột phá lên cửu thiên huyền tiên. Cách chương.